Tạo hóa chi môn, chương 171, thiên lộ, góc truyện audio.com, tiền bối, bởi vì ta có người nhà ở Hóa Châu ta phỏng chừng lần này dịch tinh hải thảm họa chiến tranh sẽ lan đến gần Hóa Châu ta thỉnh cầu tiền bối có thể để cho ta đi vào trợ giúp Hóa Châu. Ninh Thành nghe được không bành bành muốn thăng quan cho hắn, vội vàng đem chính bản thân rất lời muốn nói ra. Ngươi muốn đi Hóa Châu, không bành bành nhìn chằm chằm Ninh Thành cố ý hỏi một câu. Ninh Thành cảm giác mình những lời này không có vấn đề gì, lập tức khẳng định nói, đúng vậy, vãn bối thê tử ở Hóa Châu cho nên rất là lo lắng. Lúc này một phần trúc nguyên tu sĩ còn có một huyền dịch tu sĩ đến đây vấn an, không bành bành để cho bọn họ đi đem chiến trường tàn cục trước thu lại, lúc này mới cố ý ở Ninh Thành chiến thuyền phía trước ngồi xuống, đồng thời ý bảo Ninh Thành cũng ngồi xuống, sau đó nói, sau này ở tu sĩ trong quân doanh, không nên gọi ta tiền bối, cái thói quen này phải bỏ, trực tiếp gọi thống lĩnh liền tốt rồi. Dạ, không tướng quân, Ninh Thành sẽ không thực sự đi gọi thống lĩnh, người khác cũng gọi tướng quân, nói rõ tướng quân tiếng xưng hô này dễ nghe hơn một phần. Không bành bành gật gật đầu nói, ngươi bây giờ đi Hóa Châu phỏng chừng đã không có ích lợi gì. Vì sao, Ninh Thành sừng sốt, hoàn toàn quên mất người trước mắt là một cái vô luận tu vi vẫn cấp bậc đều cao hơn hắn. Không bành bành thở dài nói, lần này dịch tinh hải tu sĩ đánh lén là toàn diện tiến công Cửu Châu quân đội thậm chí ngay cả Giáp Châu đều muốn phải buông tha, chớ đừng nói chi là Hóa Châu. Cho nên ta đoán Hóa Châu coi như là không có đình trệ cũng là tràn ngập nguy cơ. Dù cho ngươi dùng chiếc này tịch thu được đỉnh cấp hắc ngân chiến thuyền đi qua cũng cần gần tới nửa tháng, ở thời gian, ngươi hoàn toàn không kịp. Ninh Thành bỗng đứng lên, đồng thời siết chặt nắm tay, hắn cảm giác mình cả người đều đang run rẩy. Nếu mà Hóa Châu đình trệ, Lạc Phi thì sao? Lạc Phi sẽ đi nơi nào? Không bành bành vỗ vỗ Ninh Thành vai ý bảo Ninh Thành lại sau khi ngồi xuống, khuyên nói, đại trượng phu phải bình tĩnh, dịch tinh hải tu sĩ một trận tạm thời vượt lên đầu, nhưng là bọn hắn rất nhanh thì sẽ thỏa hiệp. Ninh Thành tâm loạn như ma, khom người nói, không tướng quân ta nhất định phải đi Hóa Châu một chuyến, bằng không ta chỉ chốc lát cũng vô pháp an tâm. Không bành bành lần này không có tiếp tục khuyên bảo Ninh Thành. Trầm ngâm chỉ chốc lát nói, ta đối với ngươi rất là thưởng thức, ta tin tưởng ngươi cũng có thể ở ta dịch chính doanh làm ra một phen sự tình. Ngươi đã muốn đi cũng tùy ngươi, bất quá ngươi nếu đã là thủ hạ ta, có một số việc ta phải nói với ngươi một chút. Ninh Thành mạnh mẽ để cho mình an định lại, tướng quân mời nói. Không bành bành nói, ngươi biết dịch tinh hải tu sĩ lần này bất kể thương vong muốn đánh lén ta Cửu Châu nguyên nhân ở đâu. Ninh Thành mờ mịt lắc đầu, hắn nào biết đâu rằng chuyện này. Dường như biết Ninh Thành không rõ ràng lắm, không bành bành không đợi Ninh Thành trả lời, liền nói tiếp. Rất nhiều không phải tu sĩ quân đội người cũng không biết dịch tinh đại lục kỳ thực có 10 cái châu. Ninh Thành lên tiếng trả lời biểu thị biết, hắn nghe Tàng Thước nói qua, dịch tinh hải ở ngoài còn có châu thứ 10. Thứ 10 châu mới thật sự là chỗ tu luyện, thậm chí còn sẽ vượt qua hóa đỉnh tồn tại. Đối với Ninh Thành biết dịch tinh đại lục có 10 cái châu, không bành bành cũng không cảm thấy kỳ quái. Giáp Châu tu sĩ quân đội đại bộ phận, góc truyện audio.com, đều biết cái này, hơn nữa cũng biết những dịch tinh hải này tu sĩ, rất nhiều đều là thứ 10 châu thất lạc ở dịch tinh hải hậu đại. Ở dịch tinh hải đối diện thứ 10 châu gọi là Thiên Châu, cái này châu mới là chân chính đại năng giả tập hợp địa phương. Hóa đỉnh tu sĩ ở dịch tinh đại lục tam đại cao cấp châu đã là tột cùng tồn tại, thế nhưng ở trên Thiên Châu, hóa đỉnh tu sĩ cũng không phải cực hạn mà là có so với hóa đỉnh cao hơn tồn tại. Nói đến đây, không bành bành đột nhiên hỏi, chắc ngật ngươi biết ở dịch tinh đại lục tu luyện tới cực hạn sẽ là cái gì cấp độ sao? Ninh Thành nghe đến đó, tim đập nhất thời gia tốc. Hắn và Thái Thúc Thạch đàm luận qua loại chuyện này, nghe nói Thái Thúc Thạch tổ tiên có thể xé rách dịch tinh đại lục mặt biên. Không bành bành ý tứ có đúng hay không nói tu luyện tới tối cao cũng có thể xé rách nơi này mặt biên. Hắn có cơ hội trở lại địa cầu. Trong lòng mặc dù kích động, Ninh Thành hay vẫn còn là cố nén kích động cung kính nói, không tướng quân, ta tên thật gọi Ninh Thành. Ta không biết tu luyện tới cực hạn là cái gì thế nhưng ta phi thường muốn biết. Không bành bành cười hắc hắc, ta xem ra đến ngươi rất muốn biết tim của ngươi đập đã biểu lộ suy nghĩ của ngươi. Nghe nói ở trước đây thật lâu, dịch tinh đại lục tu sĩ tu luyện tới cực hạn có thể thoát ly một giới này, đến cao cấp hơn một cái mặt biên tiếp tục truy cầu đại đạo. Nhưng này dù sao chỉ là thuật lại, bởi vì từ không có người thực sự rời đi này một giới đi qua mặt khác một giới. Thế nhưng về sau có Thiên Châu tu sĩ vượt qua dịch tinh hải, chứng minh rồi không phải là thuật lại, mà là chuyện thật. Chuyện copy tại truyện II Chuôn Phao, VN, là xé rách giới vực. Ninh Thành khẩn trương hỏi, nếu như là xé rách giới vực hắn rất muốn biết tu luyện đến mức nào mới có thể làm được. Cư hắn biết tu vi cao nhất hóa đỉnh cấp độ nhất định là không có cách nào làm được. Không Bành Bành lắc đầu nói, hẳn không phải là xé rách giới vực, người kia dịch tinh hải tu sĩ cũng không phải phi thường rõ ràng, hắn chỉ nói là ở giữa tinh không vô tận, dịch tinh đại lục chỉ là một cái sứt mẻ, quy tắc không hoàn toàn góc. Ở trong vô tận tinh không, có thật nhiều tu chân tinh cầu, thế nhưng tu chân tinh cầu này cấp độ hơn xa với dịch tinh đại lục. Đó là nói đồng dạng trúc nguyên tu vi, dịch tinh đại lục tu sĩ không sánh bằng người khác. Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Tu luyện tuy rằng trăm sông đổ về một biển, thế nhưng thực lực có chia cao thấp, dịch tinh đại lục cũng là sứt mẻ, sau đó tu luyện đẳng cấp căn cứ thiên địa quy tắc một lần nữa diễn hóa mà đến, cùng đẳng cấp tu sĩ không bằng người khác cũng là bình thường. Coi như là cùng tồn tại dịch tinh đại lục cửu châu đều không có cùng cấp thấp châu, bởi vì đã bị thiên địa quy tắc cùng linh khí hạn chế, tu luyện công pháp xa không bằng trung cấp châu cùng cao cấp châu, huống chi là khác đại lục. Không Bành Bành thở dài nói, chính hắn cũng không phải phi thường rõ ràng. Ninh Thành từ địa cầu đến, coi như là tu luyện cũng không có mấy năm, sao biết được đạo việc này, Không Bành Bành tất cả trong lời nói, hắn để ý nhất chính là Thiên Châu có người có thể thoát ly dịch tinh đại lục đến cao hơn mặt biên đi. Cho nên hắn nghe xong lời của Không Bành Bành sau đó, vội vàng hỏi Thiên Châu thật sự có người rời đi dịch tinh đại lục. Không Bành Bành giọng nói trở nên ngưng trọng một phần, ta muốn cùng ngươi nói chính. gocchuyenaudio.com Là những thứ này, lần này dịch tinh hải tu sĩ tuy rằng đánh lén cửu châu đại lục tu sĩ quân đội, thế nhưng chiến tranh hẳn là rất nhanh thì sẽ lại bình thường lại. Chỉ tạm thời sẽ bình thường lại, mời tướng quân giải thích nghi hoặc, Ninh Thành liền vội vàng nói. Không Bành Bành giọng nói trở nên có chút nóng thiết, có tin tức mới nhất truyền đến, Thiên Châu thiên lộ đã lần thứ hai mở ra. Cái gì là thiên lộ? Ninh Thành nhịn không được lại hỏi một câu. Ở dịch tinh đại lục sứt mẻ sau đó, quy tắc thay đổi không được đầy đủ, không cách nào lợi dụng thiên địa quy tắc thoát ly dịch tinh đại lục. Thế nhưng ở trên Thiên Châu có một con đường gọi là thiên lộ, tu sĩ tu vi đạt được trình độ nhất định sau đó, liền có thể đi qua thiên lộ rời đi dịch tinh đại lục, đi địa phương linh khí cùng tài nguyên phong phú hơn, truy tìm cao hơn đại đạo. Không Bành Bành lúc nói lời này, giọng nói có chút càng ngày càng kích động, hiển nhiên là hắn cũng muốn đi đi thiên lộ. Thiên lộ, Ninh Thành thì thào lặp lại một câu, hắn đã đem thiên lộ trở thành mục tiêu của mình bây giờ. Không Bành Bành lại là cười hắc hắc một câu, đừng tưởng rằng thiên lộ dễ đi, tuy rằng trên lý thuyết đạt được trình độ nhất định sau đó, người người đều có thể đi thiên lộ, thế nhưng chân chính có thể đi qua từ cổ chí kim ai cũng không biết có mấy cái, hoặc là một cái cũng không có. Bởi vì tiến vào thiên lộ sau đó, tất cả tu sĩ đều mai danh ẩn tích, không có ai biết bọn họ có phải hay không đã đi tới thiên lộ. Này có lẽ thật là thiên lộ, hoặc là cũng chỉ là một thuật lại mà thôi. Vậy còn có người nào sẽ đi thiên lộ, khi tu vi của ngươi đến trình độ nhất định sau đó, ngươi liền hiểu rõ đạo lý này. Thiên Châu bởi vì có như vậy một cái thiên lộ, lúc này mới được gọi là Thiên Châu. Thiên lộ đã từng bị giam bế qua vô số năm, gần nhất lần thứ hai mở ra. Bị tu vi vây khốn vô số năm tu sĩ, đều ùa ra đi thiên lộ, muốn phải tìm lối ra. Dịch tinh hải tu sĩ quân đội, lần này đại quy mô đánh lén cửu châu đại lục cũng là vì thiên lộ mà đến. Ninh Thành bộc phát không hiểu hỏi, không tướng quân, ngày đó đường ở trên thiên châu, dịch tinh hải tu sĩ hẳn là đi thiên châu mới đúng a, tại sao muốn đánh cửu châu? Đi thiên châu, Không Bành Bành cười lạnh một tiếng, dịch tinh hải tu sĩ chỗ ở lục đảo khoảng cách thiên châu lộ trình coi như là bọn họ đi vô số năm cũng không nhất định có thể đi tới. Bọn họ sở dĩ muốn tới Cửu Châu, là bởi vì ở Nhạc Châu cũng có một cái thiên lộ. Thấy Ninh Thành vô cùng kinh ngạc, Không Bành Bành giải thích Nhạc Châu thiên lộ vẫn tồn tại, bất quá so sánh với Thiên Châu thiên lộ, Nhạc Châu thiên lộ cũng bị gọi là Ngụy thiên lộ. Bởi vì Nhạc Châu thiên lộ sau khi tiến vào, là có thể đi ra ngoài. Hơn nữa chỉ có tu sĩ Trúc Nguyên sau đó, Nguyên Thần còn chưa thành hình mới có thể đi vào. Cũng chính là Trúc Nguyên, Huyền Dịch, Huyền Đan tu sĩ mới có thể đi vào. Này thiên lộ ngoại trừ bị gọi là Ngụy thiên lộ, còn có người xưng là quy tắc lộ. Dịch tinh đại lục sứt mẻ, ngoại trừ Thiên Châu có đầy đủ tài nguyên tu luyện, thiên địa quy tắc so sánh toàn bộ ở ngoài, ở còn lại Cửu Châu có thể tu luyện tới ích hải cảnh bên trên tu sĩ, đều là trải qua quy tắc lộ. Tu sĩ ở Trúc Nguyên sau đó, có thể ở quy tắc lộ bên trong này lĩnh ngộ các loại Cửu Châu đại lục không trọn vẹn quy tắc tu luyện, hoàn thiện tu luyện của mình đại đạo. Chỉ có đã trải qua quy tắc, gocchuyenaudio.com lộ cảm ngộ êm dịu mới có thể vấn đỉnh đẳng cấp cao hơn. Dịch tinh hải tu sĩ ở hải đảo giữa người càng ngày càng nhiều, tuy rằng trên biển tài nguyên cũng phong phú, nhưng lại phong phú cũng không như nội lục. Theo tài nguyên tu luyện tiêu hao, dịch tinh hải tu sĩ đến nguyên hồn cảnh sau đó, muốn thăng cấp cũng càng ngày càng trở ngại. Bọn họ lần này đập nồi dìm thuyền, cũng chỉ là muốn cùng chung quy tắc lộ mà thôi, muốn để cho dịch tinh hải tu sĩ cũng có thể đi quy tắc lộ. Ninh Thành hiểu được bọn họ này tu vi cao tu sĩ cũng muốn đi Thiên Châu đi chân chính thiên lộ, những thứ này tu vi cao tu sĩ sợ bọn họ rời đi dịch tinh hải sau đó, dịch tinh hải không người nối nghiệp cho nên lúc này mới vội vã muốn bồi dưỡng một phần nối nghiệp người mới. Những thứ này nối nghiệp người muốn tăng nhanh tu luyện tới đẳng cấp cao hơn, nhất định phải đi quy tắc lộ. Không Bành Bành tán thưởng đối với Ninh Thành gật gật đầu nói, người rất thông minh, đúng là như vậy, dịch tinh hải tu sĩ quân đội lần này đột nhiên động thủ chính là muốn vì cùng Cửu Châu tu sĩ đạt thành nhất trí. Mỗi lần đi quy tắc lộ thời điểm, người của bọn họ cũng có thể tiến vào một bộ phận. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến, hắn mặc dù giữa trận đại chiến này lập công, cũng chỉ là một thông thường trúc nguyên tu sĩ mà thôi. Không Bành Bành một cái nguyên hồn tu sĩ coi như là lại thưởng thức hắn, cũng không cần phải. Cặn kẽ giải thích cho hắn việc này chứ, cách chương.